One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Kaido thực lực. Không được, Hắc Hồ Tử quá sợ hãi. Mới hô một tiếng, muốn ngăn cản dâu trắng, nhưng là dâu trắng trên mặt chợt hiện lên một tia đáng sợ dữ tợn. Lập tức quyền cốt chỗ trong nháy mắt rành rụng bắt đầu một cái cự đại lồng ánh sáng. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, dâu trắng một quyền đánh bể cự đại chiến hạm đầu. Một tiếng giống như tiếng sấm tiếng nổ lớn qua đi. Cự đại chiến hạm San Hoan Ác Lang đầu. Nhất thời dưa hấu u đầu sứt chán vậy bạo liệt mở ra. Tinh hồng óc văng tứ phía, đem chung quanh mặt đất nhuộm huyết hồng. Ngay cả nguyên bản kiên cố mặt đất nham thạch cũng không chịu nổi dâu trắng lôi đình nhất kích, chia năm xẻ bảy sụp xuống, lần nữa đứng thẳng người. Dâu trắng hai nhãn như điện, hai mắt thật chặt trành thị còn dư lại những người khác. Lạnh lùng trong mắt lộ ra vô tận chẳng đáng. Ý kia hình như là nói, kế tiếp là ai? Tê, Hắc Hồ Tử thở hổn hển, sắc mặt đại biến, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt tích lưu lưu vòng vo vài vòng, tựa hồ là đang suy nghĩ lấy dâu trắng đến tột cùng còn có thể chống bao lâu. Những người khác cũng lấy làm kinh hãi, bị thương nặng như vậy, kịch chiến trọn một ngày, dâu trắng lại còn mạnh mẽ như vậy, quả thực bất khả tư nghị. Cự đại chiến hạm thánh chó rừng, đây chính là nguyên bản nhốt tại đệ lục tầng trong truyền thuyết quái vật. Không nghĩ tới, ở dâu trắng trước mặt, cư nhiên như thử không chịu nổi một kích. Dâu trắng nhìn về phía ai, ai sẽ không tự giác hướng về sau rút lui mấy bước. Sợ bị dâu trắng giết chết, còn như những cái này nước phụ thuộc tiểu rong dài nhóm, càng không dám kháo tiền. Sông Nozomi lưu nháy mắt, hai người đồng thời xuất thủ, tả hữu giáp công. Dâu trắng giơ đao bổ về phía Hắc Hồ Tử, Nozomi lưu lại huy kiếm dán đất chém về phía dâu trắng đùi phải. Dâu trắng mới hướng né tránh, thương thế quá nặng, hành động hơi chút bị kiềm hãm, bị Nozomi lưu đánh lén đắc thủ. Khát máu quỷ triệt không chút lưu tình bổ vào dâu trắng trên đùi. Dâu trắng thân thể lui về phía sau không bị khống chế lùi lại hai bước. Hắc Hồ Tử đắc ý cuồng tiếu, chợt hai tay dùng sức, đồng thời đánh ra hai quyền, như cự thạch nắm đấm, hung hăng nện ở dâu trắng ngực ban đầu. Nozomi lưu xoay người lại, lăng không một cước, kim cương đùi phải cũng lần nữa đá trúng dâu trắng bị thương đùi phải. Hai người đồng thời xuất thủ, dâu trắng kém chút không có té quỵ dưới đất, nhưng là dâu trắng, vẫn là cắn răng lại đứng thẳng người. Chợt xoay người, tay phải nhanh như tia chớp vươn, một cái đáy biển mò kim, bắt được Nozomi lưu đùi phải, kềm sắt tựa như bàn tay to chợt vừa dùng lực, bổ sung thêm Busosoku Haki bàn tay, lực đạo kinh người, coi như Nozomi lưu chân là kim cương, cũng dĩ nhiên không đỡ được dâu trắng thần lực. Khách khách giác, theo một hồi nổ vang, Nozomi lưu trên đùi nhất thời tiên huyết chảy ròng. Dĩ nhiên bị dâu trắng bóp rớt không ít huyết nhục, ngay cả bên trong đầu khớp xương hầu như cũng sắp gãy. Lão già kia, đi chết đi. Nozomi lưu đau triệt nội tâm, cái trán đều mạo mồ hôi lạnh, sợ vội vàng huy kiếm đâm về phía dâu trắng, nhưng là dâu trắng thuận tay ném một cái. Không đợi Nozomi lưu quỷ triệt đâm trúng dâu trắng, Nozomi lưu cả người đã bị ném ra ngoài. Hắc đế thấy dâu trắng giơ đao xông về Nozomi lưu, lo lắng Nozomi lưu cũng bị dâu trắng giết chết, Hắc Hồ Tử đem hết toàn lực, lần nữa sử xuất uy lực kinh người sát chiêu. Toàn bộ trên đảo, nhất thời tất cả đều bị ngất trời hắc phòng bao phủ. Kèm theo như kiểu tiếng sấm rền vang dội, Hắc Hồ Tử như địa ngục ác mộng vậy hung hăng xông về dâu trắng. Chịu hắn dẫn dắt, vô cùng vô tận hắc vụ cũng tất cả đều như hồng thủy mãnh thú vậy xông về dâu trắng. Vô cùng vô tận hắc vụ trong nháy mắt đem dâu trắng nuốt chửng lấy ở tại bên trong. Tây bắc nơi chân trời, hắc khí bốc hơi như ngày tận thế một dạng. Ây tự nhiên biết đó là Hắc Hồ Tử sử xuất ám ám quả thực năng lực, nhưng là hắn lại không cách nào phá tan Kaido đoàn hải tặc ngăn cản. Kaido, kể cả dưới trướng hắn Tam Hải. Hơn nữa, số lượng kinh người năng lực giả quân đoàn. Lực lượng thực sự quá mạnh mẽ. Ấy cũng không biết chính mình giết chết bao nhiêu người. Thế nhưng Thủy Chung không cách nào tiến lên trước một bước. À, Ấy chợt ngưỡng thiên nhất tiếng thét dài. Toàn thân, hỏa diễm chạy như bay. Ngay cả hai cái con ngươi tử, cũng không ở phun ra nồng nặc liệt diễm. Triệt để tiến nhập cuồng bạo trong Ấy. Lửa giận trong lòng ngập trời. Theo một hồi khí lưu vô hình bài sơn đảo hải vậy tuôn ra. Kaido đoàn hải tặc không ít người đều bị chấn ngã vào trong biển. Đây là bá vương sắc Haki, đang ở thơ ơ không đếm kìa cùng Marco giao thủ Kaido. Chợt trợn to tròng mắt tử, lấy làm kinh hãi. Marco thật vất vả bắt được cơ hội, bay vút đến Kaido trước người. Kèm theo một hồi nhức mắt lam sắc hỏa diễm hiện lên. Kaido cổ bị Marco lúc này đá trúng. A, rõ ràng là chính mình đá trúng đối phương. Marco nhưng thật giống như đá vào trên miếng sắt giống nhau. Đau nhíu chặt mày lên. Kaido như trước quay đầu tò mò nhìn về phía ấy. Căn bản sẽ không phòng bị Marco. Nhưng là, Marco công kích lại cùng cù lét giống nhau. Cũng không có đối với Kaido tạo thành ảnh hưởng gì. Marco, coi như giàu gì. Chỉ bằng vào kinh người quả thực năng lực. Hơn nữa nhất phiên đội trưởng uy danh. Đủ để cùng đại tướng chống đỡ được. Nhưng ở Kaido trước mặt. Liền cùng cái con nít 3 tuổi giống nhau. Quả nhiên là nhân ngoại nhân có. Thiên ngoại hữu thiên. Marco vô cùng không cam lòng. Kaido thực lực quá mạnh mẽ. Coi như Kaido chỉ là tùy ý xuất thủ. Cũng để cho chính mình không thể chống đỡ được. Loại cảm giác này. Marco trong đầu nghĩ là anh hùng Gap. Lúc đó vẻn vẹn một quyền. Gap đã đem chính mình hầu như đánh vào trong lòng đất. Kaido thực lực. Cùng Gap chênh lệch không bao nhiêu. Thật sự là quá mạnh mẽ. Marco bị Kaido còn ăn hiếp. May mắn Kaido đầu óc không quá bình thường. Càng nhiều thời điểm đều là ở nhàm chán giết thời gian. Bằng không. Một ngày hắn thực sự nghiêm túc. Marco sớm không biết chết bao nhiêu lần. Tân thế giới tam đại siêu cấp tân tinh. Kid, Hawkins, Apu, ở hậu kỳ đã từng lời thề son sắt khiêu chiến Kaido. Kết quả, dĩ nhiên bị đánh ra khỏi bay liễng. Muốn không phải Kaido thủ hạ lưu tình. Kid đã sớm biến thành vụn sắt. Hỏa quyền A bá vương sắc Haki. Để Kaido cảm thấy hứng thú vô cùng. Coi như thuộc hạ không ít người đều bị chấn ngã xuống biển. Kaido cũng không ở tử. Chợt, A phi thân nhảy đến giữa không trung. Trên cao nhìn xuống, đầu hướng xuống dưới, chân hướng lên trên, mượn nhanh chóng đau quặn bụng dưới tư thế. Một quyền hung hăng đánh phía tiền truy nã Gundam 1 tỷ rách. Thạch phá thiên kinh một kích, ngay cả bình tĩnh mặt biển đều bị chấn nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Thân là Kaido dưới trướng tam đại đỉnh tiêm chiến lực rách. Cũng không thể ngăn trở A cái này lôi đình vạn quân một quyền. Có chút ý tứ, xem ra, dâu trắng đoàn hải tặc thật sự có người thừa kế mới. Kaido loạng choạng đầu lớn, đầy mang hứng thú trêu nói. Jack bị đốt toàn thân cháy đen, tức giận đến suýt nữa nổ phổi. Vừa định biến thân ma mút chiến tượng, lại lo lắng đem dưới chân thuyền hải tặc làm hỏng. Không thể làm gì khác hơn là bỏ qua quả thực năng lực nghênh hướng A. A sau khi rơi xuống đất. Tay trái một nắm chặt quyền. Busosoku trong nháy mắt bao trùm toàn bộ cánh tay. Cũng lóe lên ám kim hào quang. Trải qua dâu trắng chỉ điểm chỉ đạo sau đó. A khí phách. Cũng tới càng quen luyện. Tiền truy nã 1 tỷ rách. A tự tin có thể đem hắn đả đảo. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.